Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con thỏ này đi. Cô sẽ, nhưng cô không tỏ vẻ là cô thích. Hai thỏ đang được quăng trở về bên cạnh thân anh. Cả Linh cười to, cầm lấy con thỏ cùng với con dao đi về phía dòng suối, bắt đầu xử lý con mồi. Vài phút sau, hai con thỏ được làm sạch sẽ, xuyên qua hai nhánh cây đặt lên trên lửa nướng. Hai người bộc lộ sự đói bụng, chờ con mồi chín. Mà trời lúc hoàng hôn sẽ không ở lại quá lâu. Một khi ngày hoàn toàn biến mất thì bầu trời tối rất nhanh. Bọn họ vừa mới bắt đầu nướng thỏ thì phía chân trời đã là hoàng hôn. Chờ thịt thỏ nướng chín, khắp khu rừng rậm đã tối đen. Cho nên các anh tra ra cô gái kia ở cùng với anh em nhà Seven sao? Cô nhận lấy cái chân thỏ mà anh cắt ra, bắt đầu ăn. Carlin biểu lộ ra sắc mặt không mấy dễ chịu. Lúc cô ấy thừa dịp bỏ chạy ra khỏi cung điện, sau đó chạy đi tìm Seven. Thật sao? Cô hỏi đầy hứng thú. Một vị nữ làm việc trong cung làm thế nào mà biết được một người thợ mỏ làm việc trong rừng sâu vậy? Hình như vào ngày lễ quốc khánh năm ngoái. Quên đi, em biết không, anh thậm chí còn không biết hai người bọn họ biết nhau như thế nào nữa. Thôi đi, anh không phải cảm thấy ấm ức thay cho đồ đệ của anh chứ. Khải Nhã để anh một cái trêu chọc anh. Cô ấy cùng Timothy đã có hôn ước, hai người bọn họ nhất định sẽ kết hôn, cô ấy tuyệt đối không nên qua lại với Seven. Cho dù có bộ râu rậm che đi nhưng cũng nhìn ra được cả khuôn mặt anh hơi trầm xuống. Nhưng cô ấy cùng Timothy có yêu nhau sao? Cô buồn cười mà chỉ ra. Hôn nhân là trách nhiệm, cùng yêu hay không yêu không có quan hệ, tình cảm của bọn họ có thể bồi dưỡng sau khi lấy nhau về. Mặt Galin càng ngày càng đen. Không phải cả vợ chồng nào cũng có thể trau dồi tình cảm sau hôn nhân đâu. Galin căn bản không muốn thảo luận về vấn đề này. Phụ nữ các em có vẻ như quan tâm vấn đề tình yêu quá nhỉ. Anh phàn nàn. Gian ngoan mất linh. Được rồi, em đây đổi cách nói. Nếu giờ phút này, lão chồng vô duyên của em chạy ra, tuyên bố anh ta còn sống, mà em và anh ta là vợ chồng hợp pháp. Sau đó anh ta đem em về nhà và làm cái chuyện mà em với anh vừa mới làm, anh cảm thấy như thế nào? Trừ khi anh chết. Vậy đúng rồi, cô thả tay ra. Tâm trạng của anh như vậy thì tâm trạng của Seven cũng là như vậy đó. Đổi thành lập trường của cô gái kia, nếu hôm nay xuất hiện một người đàn ông mà em không có tình cảm đối với em làm cái chuyện kia mà anh vừa làm với em cũng sẽ không nguyện ý. Carlin cắt thịt thỏ ra một chút. Thật không? Anh cười hạnh phúc, hắng giọng trở lại đề tài quan trọng ban đầu. Tại sao em lại quan tâm hôn sự của cô ấy và Timothy như vậy? Em không hề quen biết cô ấy. Cái đó và quen biết hay không không quan trọng, quan trọng là rẽ phải. Khải Nhã cầm cái xương ống trống trơn chỉ anh. Carlin cắt một khối thịt ở trước ngực con thỏ đưa cho cô. Cô tiếp nhận thịt thỏ, vừa ăn vừa nói. Đàn ông khi kết hôn là đem thêm người phụ nữ về nhà, nhưng phụ nữ thì khác. Cô ấy rời khỏi gia đình quen thuộc, gia nhập vào một gia đình khác, tất cả áp lực sẽ đè lên người cô ấy. Vì thế nên để cô ấy lựa chọn người đàn ông mà cô ấy nguyện ý nhận loại áp lực đó. Anh thật không hề nghĩ đến góc độ này. Người phụ nữ lấy người đàn ông vì người đàn ông chăm lo những đứa nhỏ, trong mắt tất cả đều là chuyện phải làm. Rốt cuộc em lấy những ý tưởng lạ lùng này ở đâu ra vậy? Anh không khỏi lắc đầu mà cười. Ý tưởng ở nơi nào đấy hả? Ý tưởng này lấy từ thực tế được không? Ở thời Trung Cổ, người phụ nữ có thể tự lập không nhiều lắm. Hạnh phúc cả đời đều quyết định trên người đàn ông mà họ lấy. Anh dám nói cái này không quan trọng. Cô trợn mắt nhìn. Thế giới Trung Cổ rốt cuộc là cái gì? Vì sao suốt ngày nghe em nói vậy? Anh tò mò hỏi. Khải Nhã nhìn một cái xem thường. Đầu đá, ngu ngốc, lười nói với anh. Galin cười to. Được rồi, kế tiếp em có tính toán gì không? Em có kế hoạch gì thì anh đều đi theo em có đúng không? Khải Nhã cắn thịt thỏ, nhướng mày nhìn anh. Bằng không, anh sẽ trở về để làm gì? Ha, đáng tiếc, địa phương kế tiếp mà em muốn đi, anh không thể đi. Em muốn đi đâu? Carlin cho thêm củi vào lửa. Thị vệ đồng y kia nhận ra em lúc mà anh đến kịp đó. Anh nói với em. Chúng tôi đã sớm biết bà sẽ hóa trang thành đàn ông, còn gọi em là hoàng hậu, làm sao mà anh ta biết được? Ánh mắt của Galin vô cùng sắc bén. Em nghĩ rằng có người báo cho họ biết. Phải bọn họ đến giết em, nhưng sẽ là ai? Quốc vương đã chết hay tương tự? Thật không? Cô xen mồm. Quốc vương thực sự đã chết sao? Theo em biết, anh ta chỉ mất tích thôi. Có ai tìm được thi thể của quốc vương sao? Carlin chậm rãi ngồi thẳng dậy. Em cho rằng nhà vua phái người giết em sao? Em không cho rằng gì cả. Em chỉ cho là không ngoại trừ khả năng này thôi. Cô nói cho anh biết. Nếu nhà vua còn sống, anh ta có lý do để giết em. Nếu quốc vương thực sự băng hà, ai là người có lợi nhất? Công chúa, nhưng công chúa cũng đã chết. Nếu công chúa thực sự đã chết là ai giết? Nếu công chúa còn sống, một cô bé 15-16 tuổi được nuôi dạy ở trong thâm cung thì có năng lực bày ra mưu kế này sao? Tất cả đều không có khả năng, nhất định có người đứng sau giúp đỡ. Nhưng người ra lệnh là ai? Kalin chơi với đống lửa, trầm tư suy nghĩ. Nếu là trước kia, đáp án tốt nhất là hoàng hậu. Đúng vậy, hoàng hậu là vật thế thần tốt nhất. Nhưng anh cũng biết là em không hề giết bọn họ. Em không giết bọn họ, cho nên còn có thể là ai? Khải Nhã nghiền ngẫm suy nghĩ. Em cho rằng có người muốn chiếm đoạt ngôi vị hoàng thượng. Kalin sắc bén nhìn cô chăm chú. Không cần thiết nguyên nhân gì, chỉ cần em vẫn ở bên ngoài thì vĩnh viễn sẽ không tìm thấy đáp án. Hai người đều nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Một hồi lâu không có ai nói tiếng nào. Sau một lúc, anh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại. Không lẽ em đang nghĩ đến những điều anh đang nghĩ hả? Khải Nhã nhún vai, nụ cười được ánh lửa phản chiếu. Không phải hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Khải Nhã và Galin đứng ở vị trí cao nhất trong rừng rậm, liếc nhìn qua vùng cây cối xanh mướt, bắt đầu từ chỗ bọn họ đang đứng, nhìn về phía xa xa sẽ thấy đỉnh nhọn của cung điện. Đưa em quay trở về cái lồng bằng vàng to lớn đó cũng không phải là chuyện không có biện pháp, chỉ là hơi khó một chút. Hai tay của Galin ôm ngực, chăm chú nhìn về phía tòa thành và suy nghĩ sâu xa. Khải Nhã liếc anh một cái. Chúng ta có thể dùng cách mà anh trốn ra khỏi cung lúc trước một lần nữa, nhưng vấn đề chính là làm cách nào để đi vào bên trong cung điện. Lúc đấy em nói em giả trang thành thị nữ, đi đến nhà vệ sinh và giấu thùng phân ở phía sau cây thông đúng không? Anh liếc cô một cái, cô gật đầu. Vậy nhất định đã có người phát hiện, chúng ta vẫn chưa biết được bọn họ xử lý thông tin bên trong cung như thế nào, nhưng anh nghĩ lần này canh gác sẽ chặt chẽ hơn lần đó. Lần trước do em may mắn nên trốn ra ngoài mới không bị phát hiện, nhưng lần này sẽ không được may mắn như vậy đâu. Cho dù em thành công đột nhập vào cung, anh cũng không chắc chắn rằng anh và em đi cùng nhau mà không bị phát hiện. Khải Nhã muốn mở miệng, anh giơ ngón trỏ lên để ngăn cản cô. Anh không thể để em quay lại đó một mình được, cho nên chúng ta phải nghĩ ra biện pháp nào đó để cả hai có thể trà trộn vào cung thuận lợi mà không bị phát hiện. À, tất nhiên còn có một cách khác, chính là leo lên tường thành phía sau điện để vào. Nhưng bây giờ đang trái mùa nên gió từ đất liền sẽ thổi về phía mặt biển. Từ đoạn đường trèo lên sẽ trái hướng gió thổi, vì vậy khá nguy hiểm nếu... À, cô kêu to, Kailin rốt cuộc dừng lại. Thế nào? Anh có nhầm không đó? Đó là nhà của em muốn về thì ai có thể phản đối chứ? Miệng của hai người thị vệ mặc quần áo màu xanh lam đang canh giữ ở cửa thành biến thành hình chữ O nhìn cô. Hoàng hậu lạnh lùng của bọn họ đang đứng trước mặt sao? Nhìn cái gì? Còn không mở cửa? Khải Nhã ngạo mạn nâng cằm lên. Bà... Người thị vệ mặc áo xanh lam bên tay trái rốt cuộc cũng lên tiếng. Bà cái gì mà bà? Mắt của các người bị mù chăng? Ngay cả ta là ai các người cũng không nhận ra. Người thị vệ mặc áo xanh lam bên tay phải cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Bà làm sao có thể? Cô kia, người đàn bà đanh đá từ đâu tới hả? Cô cho là cô có bộ dạng giống hoàng hậu chúng tôi thì chúng tôi có thể cho cô đi vào sao? Khải Nhã giận dữ, bóp bóp vùng tay tát hai cái vào mặt người thị vệ này. Ta muốn, còn phải đợi hai người ngu ngốc các người đồng ý sao? Các người đúng là đầu heo mà. Được, ta hỏi các người, ta ra khỏi cung như thế nào? Vì sao đến tận bây giờ chưa thấy một thị vệ mặc đồng phục xanh nào phát hiện ra hoàng hậu mất tích? Ta nuôi nhóm thị vệ các người trưng bày thôi sao? Ta muốn ra khỏi cung, ít nhất còn nhìn thấy vài tên thị vệ đồng ý nghiêm túc tìm người. Ngược lại, các người canh gác ở bên ngoài cung lại thanh thản bình yên đứng một chỗ, chỉ mong chờ phát lương thôi ư? Hai thị vệ mặc quân phục màu xanh lam bị cô mắng đi giữ người lại. Đúng là gần đây thị vệ đồng ý liên tục ra khỏi cung, nhưng cũng không thấy bọn họ nói ra khỏi cung để làm gì. Mỗi lần đều cầm giấy thông hành của Snyder. Thần thần bí bí đi ra ngoài, chẳng lẽ thật sự hoàng hậu đã trốn ra khỏi cung? Cô không được nói bậy, hoàng hậu làm sao mà ra khỏi cung được? Người thị vệ bên tay trái to gan hỏi. Bởi vì ta thấy thị vệ trong cung canh gác cả ngày có nới lỏng, thế nên muốn thử các ngươi. Không nghĩ ta cải trang có một tí lại dễ dàng qua mặt được các ngươi trốn ra ngoài được. Ta đi ra ngoài được, chẳng lẽ các ngươi không cho ta đi vào? Khó trách quốc vương mất tích không rõ ràng, hóa ra nuôi một lũ vô dụng như các ngươi không dùng được vào việc gì cả. Hai thị vệ mặc đồng phục màu xanh lam nhất thời nghĩ đến một tháng trước có một người phụ nữ thần bí mặc đồ thị nữ cùng với thủng phân. Về sau kiểm tra toàn bộ cung điện, không thấy ai nói mất một bộ y phục nào cả. Không đúng, bọn họ chỉ kiểm tra đồng phục bên khu vực thị vệ ngoài cung, còn thị vệ trong nội cung luôn nói rằng họ có quyền lực ít hơn nên không cho bọn họ đi vào kiểm tra. Đáng chết, hóa ra thật sự có vấn đề. Hoàng hậu không có tóc ngắn, bọn họ do dự lưỡng lự. Khải Nhã giận dữ, bóp bóp, tát hai người bạn họ một cái nữa. Ta chỉ mới cắt tóc ngắn thôi mà các người đã không nhận ra. Hèn gì lúc ta trốn ra khỏi cung lại dễ dàng qua mặt được các người như vậy. Hai người thị vệ liếc nhìn nhau. Thời gian gần đây, tuần tra canh gác trong cung đột nhiên trở nên chặt chẽ. Kể cả người ở bên ngoài là người phục vụ ở bên trong cung cũng khó đi vào. Và tất nhiên, người bên trong cung cũng không dễ dàng ra khỏi thành. Cảm thấy thị vệ trong cung đã làm hoàng hậu trốn mất. Nhưng vẫn không hề có ai báo cho thị vệ bọn họ một tiếng. Cô có cái gì để chứng minh chúng tôi không thể tùy tiện tin tưởng cô? Bốp, lại thêm một cái tát dành cho người thị vệ bên trái, làm cho anh ta thất điên bát đảo. Đi gọi Karina ra đây cho ta, ai dám nói nhảm thêm một câu nào nữa, liền đem ra chém đầu. Karina vừa nhìn thấy cô, nước mắt gần như rơi ra. Khả Nhã hoàn toàn không tin rằng cô ta vì hoàng hậu đối xử với mình mà nhớ nhung đến phát cuồng, chắc là vì hoàng hậu biến mất, cũng đồng nghĩa rằng đầu của cô ta cũng sẽ bị rơi xuống bất cứ lúc nào, do đó vừa thấy cô ta mới kích động như vậy. Hoàng hậu bệ hạ, ngài, cuối cùng ngài cũng trở về. Karina khóc nức nở quỳ xuống. Một đội xe hùng hậu đi phía sau, vài tên thị vệ mặc đồng phục đỏ chăm chú nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi. Khả Nhã cười mỉa mai một tiếng. Bây giờ lá gan của mọi người trong cung cũng lớn quá, nhìn thấy hoàng hậu mà không cần thỉnh an. Sắc mặt của thị vệ đồng phục đỏ chợt tái đi, nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Sir Dress, thủ lĩnh thị vệ mặc đồng phục màu xanh lam vừa nghe thấy tin tức, đã nhanh chóng mang mấy tên thủ hạ vội vàng tới đây. Không biết tại sao mà thủ lĩnh của đội thị vệ trong cung là Snyder lại không có xuất hiện. Sir Dress là người có thể tin tưởng được, 7 năm trước. Ông ta là người có võ thuật nổi bật nhất nước, được quốc vương nhìn trúng rồi triệu vào cung, phong cho ông ta là thủ lĩnh của đội thị vệ mặc quân phục màu xanh lam. Ông ta đã lập một lời huyết thệ, một lời thề trung thành với hoàng gia, không bao giờ phản bội. Huyết thệ là cái gì? Chính là nếu như ông ta phản bội đối tượng mà đã thề chết những việc thành, thì sẽ chảy máu từ 7 lỗ trên người mà chết. Nếu tốt như vậy, vì sao tất cả thị vệ không lập lời thề đấy? Không phải ai cũng có đủ tư cách. Kalin lạnh lùng nhìn cô. À, anh làm sao mà biết những việc này? Tại vì mỗi quốc gia đều có một lần bình chọn, từ kiếm sĩ nổi tiếng ở trong nước cho đến nhiệm vụ của một người chiến sĩ. Kalin mỉm cười. Anh là một trong những giám khảo của năm đó. Hoàng hậu bệ hạ, về sau ngài tuyệt đối đừng tùy tiện ra khỏi cung nữa. Thủ lĩnh Sir Dread nghiêm mặt nói. Nếu ngài không hài lòng với sự canh gác của thị vệ trong hoàng cung, ngài có thể nói cho chúng thần biết, đừng lấy thần ra để mạo hiểm. Khải Nhã nở ra nụ cười mỉa mai cao ngạo. Đây là cảnh cáo của ta lúc tìm ra sơ hở. Thị vệ trong và ngoài cung đều có chung một trách nhiệm. Nhiệm vụ nội cung là bảo vệ những người trong hoàng tộc. Như vậy càng làm ta không thể nào tha thứ được. Cô uy nghiêm nhìn thủ lĩnh của hội thị vệ đồng phục màu xanh lam. Sedres, người tự mình đưa ta hồi cung đi. Từ giờ trở đi, tất cả thị vệ mặc đồng phục màu xanh lam đều phải trả phép trực ban. Còn thị vệ trong nội cung tạm thời bỏ công việc của mình. Ta muốn rõ ràng hỏi từng nhóm một. Hoàng hậu, một số thị vệ mặc đồng phục màu đỏ đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ trước đến nay, bọn họ và thị vệ ngoài cung có bất hòa với nhau. Nay thị vệ nội cung gặp chuyện, đội thị vệ mặc đồng phục xanh lam thực sự cảm thấy vui vẻ. Kêu cái gì, Karina, lên kiệu hồi cung. Tuân mệnh, một đám người ào ào quỳ xuống. Nói xem, sau khi ta rời khỏi cung điện có xảy ra chuyện gì hay không? Khải Nhã ngồi trên ghế nằm ở phía trước cửa sổ, tay cầm một ly trà, lơ đãng hỏi rồi uống hai ngụm. Một tháng trước khi chạy trốn, hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày phải quay trở về cái lồng vàng này. Karina khóc thút thít, nức nghẹn nói đại khái. Nói chung, cô nghe cũng hiểu được. Buổi sáng, lúc cô mất tích, Karina phát hiện hoàng hậu biến mất, ngay lập tức hoảng sợ chạy đi báo nguy. Snyder vừa nghe thấy, vội vàng chạy đến tẩm cung. Karina cho rằng tiếp theo sẽ có một cuộc tìm kiếm nghênh trời lệch đất với quy mô lớn, nhưng không nghĩ tới, Snyder chỉ gật đầu, không nói bất cứ điều gì. Vài ngày tiếp theo, cô và một số người hầu thân cận hoàng hậu đều bị cách ly, không khí trong nội cung bắt đầu trở nên kỳ lạ. Không có cuộc tìm kiếm nghiêng trời lệch đất nào cả, không có ai bị chém đầu. Cô bị đưa vào đại lao với một cuộc thẩm tra sơ sài, không hỏi gì nhiều. Cuối cùng, được đưa trở về phòng ngủ của mình, rồi cửa ra vào bị bọn họ khóa lại, cho đến hôm nay cô được thị vệ ngoài cung gọi mới thôi. Chỉ có như vậy, không có ai phát hiện hoàng hậu mất tích, không có bất cứ vị quan quan trọng nào ra vào sao. Khải Nhã thoải mái, duỗi chân một chút rồi mặc quần dài. Không có, Karina hỏi. Hoàng hậu, người muốn thay quần áo sao? Thay quần áo, tại sao? Cô vừa nghĩ đến bộ váy bổng kia, liền cảm thấy đau đầu. Karina mở to mắt nhìn cô. Trước kia mỗi ngày hoàng hậu ít nhất phải thay 3 bộ quần áo. Cô ra khỏi cung chỉ có 1 tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Bên ngoài ồn ào cái gì vậy? Em đi nhìn xem có chuyện gì. Khải Nhã cau mày. Karina vội vàng cáo lui. Một vài phút sau, Karina quay trở lại bẩm báo. Hoàng hậu đang đứng ở ngã ba của lối vào trong phòng khách, đang nhìn lên trên, không biết là đang nghiên cứu cái gì. Hoàng hậu là thị vệ mặc đồng phục đỏ và thị vệ mặc đồng phục xanh lam đang tranh chấp. Thị vệ mặc quân phục màu đỏ muốn vào gặp ngài, nhưng thị vệ mặc quân phục màu xanh lam lại không cho bọn họ đi vào. Cô luôn nói về thị vệ mặc quân phục màu đỏ và màu xanh lam, Karina bất chi bất giác cũng dùng tới. Được, đi gọi Sir Donetsk lại đây. Đang bố trí toàn bộ thị vệ ở trong cung lại một lần nữa, Sir Donetsk lại bị kêu gọi, vội vàng đi tới. Khải Nhã nhàn nhạt nói một câu. Làm thế nào để bọn họ ồn ào đến tận cửa cung của ta? Hoàng hậu, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thay đổi toàn bộ thị vệ trong cung thành thuộc hạ của thần, thật sự là rất khó khăn, nên cần phải thêm một chút thời gian nữa. Nguyên nhân chắc là do thị vệ nội cung bắt được sơ hở, nên mới tiến vào tận đây, thần sẽ nhanh chóng đi bố trí lại. Ta đã từng đánh giá cao năng lực của ngươi, nhưng ngay cả một việc nhỏ như vậy làm cũng không xong. Khải Nhã lạnh lùng nói, thái dương của Sir Dredd nổi lên một ít gân xanh, biểu hiện cho sự tức giận. Vâng, sau đó cô dễ dàng giao việc này cho người khác. Karina kêu thợ mộc tới đây để làm thêm một cái cửa nữa. Cô chỉ vào cánh cửa nối liền với phòng khách. Karina nhìn hoàng hậu, lại nhìn chỗ mà cô chỉ vào. Vâng ạ, hành vi của hoàng hậu thật sự càng ngày càng làm người ta khó hiểu. Thừa lúc có thời gian rảnh, Khải Nhã quay trở lại phòng thay quần áo, mở ra mật thất nhỏ rồi đi vào. Quả nhiên, không thấy tung tích của tiểu thiên sứ béo kia nữa đâu. Cô nhìn tấm gương nửa ngày, ngay cả câu thần chú, vừng mở cửa cũng đã dùng rồi, một chút động tĩnh trong gương cũng đều không có. Sự thật chứng minh, cái thứ này thật sự không đáng tin. Nếu cô dựa vào nó, sớm muộn gì ngay cả mạng sống của cô cũng không còn. Quên đi, đã làm mọi chuyện đi ngược lại với hoàng hậu, vậy thì làm cho ngược hẳn đi. Qua một ngày, hoàng hậu yêu cầu muốn xem xiếc thú biểu diễn ở bên trong nội cung, trong vòng 2 ngày nữa muốn xem. Suốt đầu mẻ chán, Sir Dredd lại một lần nữa vội vàng đến. Hoàng hậu bệ hạ, trước mắt sự an toàn trong và ngoài cung đều được củng cố lại một lần nữa, thì về còn thiếu, giờ phút này thuộc hạ đề nghị không nên để cho nhiều người lạ đi vào trong cung. Sir Dredd, ta thực sự nghĩ rằng năng lực của ngươi rất tốt, ngoài việc nhỏ này ngươi nhất định không làm được. Chỉ một câu nói lại làm cho thủ lĩnh của đội cận vệ áo xanh nghiêm túc trở về suy nghĩ, tìm ra một số biện pháp tốt. Hoàng hậu nói 2 ngày chính là 2 ngày. 2 ngày sau, một đoàn xếp thú gần cung điện nhất được triệu kiến vào trong cung để biểu diễn. Không khí trang nghiêm, yên tĩnh của ngự hoa viên trở thành nơi gà bay chó sủa. Sir Dredd một bên cho người đi giám sát toàn bộ xiếc thú, một bên phái người đi đối phó đội thị vệ mặc đồng phục đỏ vẫn còn ngoan cố kháng cự. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy hối hận, không biết tại sao lúc trước không có việc gì làm mà lại đi lập cái kia lời thề, dùng máu bảo đảm lời tuyên thệ kia. Đoàn xiếc thú mới biểu diễn được 1 ngày, hoàng hậu giơ tay lên, nói với bọn họ biểu diễn không hay, không muốn xem nữa. Vì thế một đám người mặt mày đen lại rồi nhổ chạy, bị đuổi ra khỏi cung với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng Sir Dredd cũng nhẹ nhõm thở ra. Vào là 107 người, thì đi ra ngoài cũng phải 107 người. Một cái không thừa cũng không thiếu, đầy đủ là tốt. Karina đang đứng ở cửa tẩm cung, vừa thấy cô đến lập tức nghênh đón. Hoàng hậu bệ hạ, cô lo lắng kêu lên, hoàng hậu lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cô lập tức ngậm miệng lại. Tốt lắm, ta mệt mỏi, các người đi xuống đi. Hoàng hậu phất tay, nói với đoàn thị vệ y phục màu xanh lam hộ tống cô trở về. Cho mọi người lui ra ngoài, bên ngoài hành lang yên tĩnh trở lại, Khải Nhã cởi áo choàng ra màu hồng ra, Karina đi qua nhận lấy. Nếu đầu bạn bị rơi xuống đất, thì đầu của người nào đó cũng sẽ rơi xuống theo. Karina, hoàng hậu nhẹ nhàng gọi. Dạ, Karina đang treo áo, vội vàng tiến đến. Hoàng hậu kiểm tra cánh cửa của phòng khách bên ngoài một chút, lắc lắc cây quạt trong tay. Em cũng biết, ta đang là người có quyền lực cao nhất ở đất nước này đúng không? Vâng, Karina tất nhiên biết. Tiểu nữ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Em cũng biết, chiều hôm nay ta cho người dẫn 2 thầy bói ở trong đoàn xiếc trở về. Em giúp ta tìm 2 người thầy bói đó đi. Vâng, 2 thầy bói kia. Karina vội vàng mở miệng. Em cũng biết, đoàn xiếc thú hôm nay diễn không hay, cho nên ta cho người đuổi tất cả đi ra khỏi cung rồi. Vâng. Karina nuốt nước bọt một cái. Em cũng biết, ta không phải một người phụ nữ nhẹ nhàng hiền lành mà. Dạ, không, không phải. Câu hỏi này có nên trả lời hay không? Dạ, vâng, hai người đều đã rời đi. Giọng nói của Karina hơi run, ngay lập tức quên rằng chính mình là người đã dẫn một trong hai thầy bói đó đi ra ngoài. Em cũng biết thân là hoàng hậu, ta muốn một thị nữ bé nhỏ, nhưng đáng nghi ngờ biến mất cũng rất dễ dàng đi. Vâng vâng, Karina biết, Karina biết. Cô thị nữ trẻ tuổi liên tục dập đầu xuống. Vậy là tốt rồi, nhớ, hai thầy bói đó đều rời đi cùng nhau. Vâng vâng, tâm trạng của vị thị nữ trẻ tuổi quá hoảng sợ nên chỉ có thể nói được hai từ. Vì sao không được sự cho phép của ta, không được để kẻ nào vào trong phòng này, nghe chưa? Hoàng hậu gõ cây quạt vào cánh cửa vừa được làm của phòng khách. Tất nhiên bao gồm cả ngươi. Karina tuân mệnh. Vị thị nữ trẻ tuổi đứng cúi gập người xuống. Hoàng hậu đại nhân vừa lòng mà gật đầu, bàn tay thon dài trắng nõn đặt lên cánh cửa. Ta đói bụng, đem bữa tối của ta lại đây. Về sau ta dùng bữa ở trong phòng. Đúng rồi, gần đây ta hay cảm thấy đói. Từ nay về sau, chuẩn bị thêm một phần nữa cho ta. Vâng, vâng, Karina tuân mệnh. Em, đúng là một vị hoàng hậu khó đoán mà. Khả Nhã quay đầu, thưởng thức phong cảnh ở trước mắt một chút. Trong không gian rộng lớn sáng sủa của phòng khách, có một người đàn ông to lớn mạnh mẽ, người đàn ông của cô. Em cũng cảm thấy em là vị hoàng hậu khó hiểu. Cô chậm rãi nói, vậy sao không muốn làm hoàng hậu thì em muốn làm gì? Nguyện ý cùng một lữ khách, chu du khắp thiên hạ sao? Thế phải nhìn xem anh có nuôi được em hay không đã. Cô cao ngạo ngước mắt nhìn anh. Quay trở về là một người có quyền lực cao nhất, loại bỏ một số tai ngầm. Đem một người đàn ông nhập cư trái phép vào trong cung, tất cả chỉ mất có 2 ngày. Kaelin nhẹ nhàng cười, hạ mi xuống nhìn. Hoàng hậu, anh thật có ấn tượng về em. Miệng cô khẽ nhếch lên, ha? Kéo chiếc váy bồng bềnh lên rồi chạy tới nhảy lên ôm lấy anh. Kaelin cười to, không tiếp được người phụ nữ này rồi. Trời ơi, cái váy này mặc lên người không thấy nặng sao? Nặng chết đi được. Hai mắt cô sáng ngời, làn da hồng hào, rực sáng. Anh giúp em cởi nó ra đi. Cô lặng yên bất động nhìn anh, giống như một pho tượng bằng ngọc, được chạm khắc tinh tế. Lắm lúc anh cũng không thể xác định được người phụ nữ trước mắt mình chính là vị hoàng hậu độc ác kia hay là con thỏ hoang Khải Nhã, người đồng hành cùng anh trong rừng rậm. Sau đó cô bắt đầu tháo bỏ một đống đồ công kênh ra khỏi người cô. Vương miện được làm bằng kim cương, chiếc kẹp tóc được nạm bằng sapphire, chiếc bông tai được làm từ ruby, vòng cổ ngọc trai, váy lót, quần áo lót. Những gì cần làm thì làm sau, tiếp theo sẽ làm về chính sự. Cô vui vẻ nói. Kaelin cười to một tiếng. Đây chính là khải của anh. Nửa tiếng sau, Karina cố hết sức mang bữa ăn dành cho hai người đến. Lập tức từ trong phòng chuyển ra một chuỗi âm thanh khả nghi. Tiểu nữ ngây thơ mặt đỏ đứng yên tại chỗ, rốt cuộc bên trong đang làm gì vậy? Bọn họ ngồi trên sàn trong phòng khách, anh đã mặc quần dài, thắt lưng mở rộng, cô mặc áo sơ mi của anh, hở ra một đôi chân dài trắng buốt khiến người đàn ông bên cạnh bị phân tâm. Khi hai người bắt đầu nói chuyện chính sự thì đã là nửa đêm. Bọn họ phủ một chiếc áo choàng của anh trên mặt thảm. Tầm chiều, khi Karina đưa anh đi tới đây, trên người anh chỉ mặc một cái áo choàng và ở trên cổ có quàng một chiếc khăn voan. Thậm chí ngay cả mặt mũi của anh, Karina cũng chưa nhìn thấy rõ ràng. Vì đội một chiếc mũ vành rộng, tiểu thị nữ trẻ tuổi đã sớm chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ. Đồ ăn gồm có thịt gà được nướng với hạt dẻ, khoai tây hầm với thịt, 2 đĩa rau, 1 ít bánh mì, bơ và phô mai, rượu vang. Hai người ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không khác gì mùi thịt bò nướng ở trong rừng. Chỉ khác địa điểm ăn lần này là ở một nơi sang trọng, bữa ăn phong phú hơn, quần áo không ngay ngắn cho lắm. Đến khi nào anh mới bỏ bộ râu kia ra? Khải Nhã dùng cái nĩa xiên một ít khoai tây. Kaelin sờ bộ râu rậm của anh. Khi khắp nơi ở bên ngoài thì chính bộ râu này giúp anh tránh khỏi cái nắng gay gắt của mặt trời. Còn bây giờ, anh nhún vai. Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta rời khỏi nơi này cùng nhau, anh sẽ tháo ra. Cô rất chờ mong ngày đó đến. Anh có kế hoạch gì chưa? Cái này nên hỏi em thì hơn. Kaelin nằm xuống, khuỷu tay chống xuống đất, còn bàn tay đỡ lấy đầu của anh. Sau đó, lấy dao rạch con gà, đưa cho cô một miếng. Anh luôn giúp cô lấy đồ ăn, Khả Nhã nhận lấy nở nụ cười hạnh phúc. Trước mắt Sir Dress đã chặn được đám thị vệ y phục đỏ kia, nhưng thời gian duy trì cũng không được lâu. Sớm hay muộn, Snyder sẽ mang cứu bình tới, em không thể ra mặt được. Thế cũng tốt, ở thị trấn Norfolk, Có cái thị vệ y phục màu đỏ muốn giết em, nếu bọn họ cứ binh, để xem bọn họ mang đến ai. Khải Nhã nhấc ly rượu lên rồi uống một ngụm. Anh cho rằng bọn họ sẽ mang ai đến? Người thích hợp nhất chính là Schmidt. Anh nghĩ, nhưng Schmidt là một công tước, ông ta ra mặt một chuyện rất bình thường, thế nên rất khó nói ông ta có vấn đề. Em hỏi anh, quốc vương có anh em nào không? Khải Nhã đột nhiên hỏi. Hiện tại không có. Anh lắc đầu, dùng răng cắn một miếng thịt ở phần ức gà. Hiện tại thì không có, ý anh là trước kia thì có. Cô ngạc nhiên hỏi. Em làm sao mà... Thôi, em không có nhớ. Anh gật đầu. Nhà vua tiếp nhận ngôi vị từ anh trai của mình. 18 năm trước, nhà vua trước qua đời, đem ngôi vị chuyển cho con trai trưởng của chính mình là Burger. Nhưng Burger lên ngôi được 4 năm thì có chuyện xảy ra. Chính vì thế em trai của anh ta lên làm tân quốc vương. Burger không có con cái gì sao? Cô cau mày. Kalin ném một mẩu xương về phía áo choàng rồi tiện tay lấy áo choàng rồi lau tay vào đó. Giải thích đầy đủ toàn bộ mối quan hệ giữa các nhân vật. Lúc Burger 17 tuổi, cưới vị hôn thê của mình đã được đính hôn khi còn nhỏ. Năm tiếp theo lên làm vua của nước Pheromone. 2 năm sau đó, hoàng hậu sinh cho anh ta một con gái. Nhưng do lúc sinh không được thuận lợi, đó thân thể của hoàng hậu trở nên rất yếu. Lúc tiểu công chúa được 2 tuổi, thì chẳng may Burger bị ngã ngựa khi đi săn bắn, gãy cổ mà chết. Lúc đấy, người tiếp nhận ngôi vị của nước Pheromone còn chưa kết hôn, liền nhận nuôi tuổi công chúa 2 tuổi kia. Chính công chúa Bạch Tuyết. Đúng vậy, anh gật đầu lấy một ly rượu vang. Giống cô dùng một hơi uống hết ly rượu. Lúc đó, hoàng hậu vì quá đau lòng, thân thể của cô cũng không được tốt. Tại mùa đông năm đó bị trúng phong đẻ của quốc hàn mà qua đời. Từ đó về sau, nhà vua coi tiểu công chúa như con của mình sinh ra. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, coi nhau như cha và con, cho đến khi anh ta bị mất tích thì thôi. Cho nên công chúa Bạch Tuyết không phải là con gái đẻ của quốc vương. Cô kinh ngạc nói, anh gật đầu. Trời ơi, đây chính là một mặt khác ở trong công chúa Bạch Tuyết mà trong chuyện không thấy nhắc đến. Không ai nghi ngờ sao? Cô vẫy tay. Nghi ngờ cái gì? Anh cau mày. Thì ông vua cũ chết như thế nào? Lớn tuổi, sau 60 tuổi bị bệnh mà chết. Được rồi, lão quốc vương chết vì bệnh. Không lâu sau, Bigger vừa mới sinh một người con để thừa kế ngôi vị cũng chết. Mặc dù thời gian quốc vương hiện tại có dài hơn một chút, nhưng anh ta kết hôn được 2 năm thì cũng bị mất tích. Cái này không thấy kỳ lạ sao? Em nghi ngờ có người giết bọn họ. Biểu cảm của Gailin rất kỳ lạ, giống như không dự đoán được cô sẽ nghĩ theo hướng này. Đây cũng là được coi như có khả năng đi, nghĩ rốt cuộc nhà vua mất tích như thế nào. Nghe nói rằng vào một ngày lúc nửa đêm, anh ta đột nhiên một mình cưỡi ngựa đi vào rừng rậm, từ đó trở đi không ai nhìn thấy anh ta trở lại. Gailin nhìn cô một cái. Có người cho rằng vị hoàng hậu độc ác kia đã làm anh ta trở nên bị tâm thần. Chính vì vậy vào thời điểm đó, anh ta mới đi vào trong rừng, chắc chắn đã bị chết bởi ma chướng. Nhà vua hiện tại bị mất tích, người duy nhất có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng mất tích. Ngay cả thời điểm hoàng hậu mất tích, cũng có người muốn giết cô. Trong một khoảng thời gian ngắn, có nhiều người trong hoàng tộc bị mất tích như vậy mà không ai cảm thấy ngờ sao? Ý em là... Quyền lực có sức quyến rũ rất mạnh, cô nói với anh. Anh gãi cằm, lời này quả thật không sai. Không phải là em nói, tóm lại, người bài mưu, chỉ cần trừ nhà vua thì việc làm quốc vương không còn trở ngại gì nữa. Đương nhiên vị hoàng hậu lạnh lùng vô tình kia, không được yêu thích, sẽ là một quân cờ thế tội tuyệt vời nhất. Nếu cô ta biến mất, chính là sợ tội khi quân. Nếu cô ta không chịu biến mất, cũng có người mang binh lính đến đánh. Trừ bỏ cô ta, tóm lại cô ta như thế nào cũng trốn không xong. Em nghĩ hoàng hậu vô tội. Cảm thấy cô đang lườm anh giơ hai tay lên. Em nói là em không nhớ rõ, cho nên không ai có thể xác định được không phải là hoàng hậu đã dùng phương pháp gì đó lừa nhà vua đi vào trong rừng rậm. Nếu hoàng hậu thực sự cùng nhóm với bọn họ thì sao? Cho nên đúng hay không đúng, cô dừng lại. Chết tiệt, đúng là không ngoại trừ khả năng này. Cô ảo não để ly rượu xuống, bắt đầu suy nghĩ lại một lần nữa. Trong câu chuyện hoàng hậu vốn dĩ không phải là một nhân vật tốt, không nói đến việc đồng lõa. Nói không chừng cô ta chính là kẻ chủ mưu, nếu tất cả chuyện này là do hoàng hậu dựng lên. Chết tiệt, cô lẩm bẩm nói, nếu hoàng hậu thật sự có vấn đề, em trốn cũng không thoát. Khải Nhã buồn rầu ngẩng đầu lên. Sao vậy? Anh muốn hỏi em một chuyện, em có đồng ý trả lời thành thật không? Cô nhìn vào anh, mắt đầy chân thành của anh thở dài. Em đồng ý với anh. Em có phải là hoàng hậu thật không? Em chính là cô ta sao? Chuyện này nên trả lời thế nào? Mất trí nhớ không phải là câu trả lời thích hợp, thế nên cô quyết định nói thật cho anh biết. Không phải, em không phải là hoàng hậu. Anh chăm chú nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net